quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 997, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Trương Lương có chút do dự. Tà được không? Lần chiến đấu này quá quan trọng. Anh ta lo xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, gây tai họa cho Kim Phi. Lương, Trương Tiêu Đầu cứ làm thoải mái. Có hậu quả gì, một mình bổn cung sẽ gánh chịu. Hồi nãy suýt chút nữa cửu công chúa cũng gọi Lương ca giống Khánh Mộ Lam. Cuối cùng vẫn không gọi ra thành tiếng được. Nhớ tới Trương Lương là tiêu đầu của tiêu cục Trấn Viễn, đành xưng hô như vậy. Trương Tiêu Đầu, đây là lệnh bài của ta. Khánh Hâm Nhiêu thấy cửu công chúa nói vậy, cũng móc một khối lệnh bài trong lòng ngực ra. Có khối lệnh bài này, tạm thời Trương Lương sẽ có quyền lợi tương đương với Khánh Hâm Nhiêu, làm việc cũng thuận tiện hơn nhiều. Kim Phi thấy hai người lần lượt tỏ thái độ, nhanh chóng cổ vũ nói. Lương ca, không sao đâu, cứ thoải mái mà làm. Tất nhiên y cũng biết nếu trận này thua, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng đánh giặc nghiêm túc khác với diệt thổ phi, đặc biệt là loại chiến tranh có quy mô lớn thế này, sẽ kiểm tra tất cả các mặt của tướng lĩnh. Bây giờ Đan Châu đã tổn binh hao tướng, sĩ khí suy giảm, còn không có kỵ binh, nhưng kinh nghiệm phong phú, đúng là đối tượng tốt nhất cho Trương Lương luyện tập. Huống chỉ có cửu công chúa và Khánh Hâm Nhiêu cùng hỗ trợ gánh vác nguy hiểm, càng khó có được cơ hội này. Vậy ta sẽ cả gan thử xem. Thật ra Trương Lương cũng hơi chờ mong. Thế là được rồi. Kim Phi kéo cánh tay Trương Lương, để anh ta ngồi vào cạnh mình. Đây cũng biểu thị Trương Lương có cơ hội được đối thoại bình đẳng với cửu công chúa Khánh Hâm Nhiêu. Trương Lương biết Kim Phi đang giúp mình giữ thể diện, cảm kích liếc mắt nhìn Kim Phi một cái. Sau đó sắc mặt trở nên trịnh trọng, nói tin tưởng ta, vậy ta đành cả gan. Nếu mọi người đã nói xong, nhìn về phía cửu công chúa và Khánh Hâm Nhiêu đầu tiên. Điện hạ, Khánh đại nhân, ngoại trừ quân Khánh Nguyên, quân Trường Tín, quân An Hưng ở Miên Châu, ta cần biết mọi người còn sắp xếp bao nhiêu người tiếp viện, bao lâu nữa mới tới được thành Tây Xuyên. Ngoại trừ những gì ngươi vừa nói, còn có 3 đội quân Giáp Đẳng và 4 đội quân Ất Đẳng ở Giản Châu cùng Toại Châu, tổng cộng khoảng 45.000 người. Cửu công chúa nói. Nhiều nhất là 2 ngày nữa sẽ một đội quân Giáp Đẳng và một đội quân Ất Đẳng có thể tới đây, tổng cộng khoảng 14.500 người. Còn lại phải 4-5 ngày nữa mới tới được. Hơn nữa trong thành ta có phủ binh, còn có thể triệu tập 35.000 người. Khánh Hâm Nhiêu nói theo, Phùi Kim Phi hít một hơi khí lạnh, cửu công chúa đúng là người tàn nhẫn, âm thầm lặng lẽ, đã điều gần 50.000 người tới đây. Hơn nữa quân Khánh Nguyên, quân Trường Tín, quân An Hưng và binh lính ngựa chiến của Khánh Hâm Nhiêu, ít nhất cũng quá 10.000 người. Làm to như thế, hoàn toàn là muốn đập nồi dìm thuyền, không chết không dừng. Ở địa bàn Đại Khang, cửu công chúa thật sự muốn quyết tâm, cho dù Đan Châu đánh hạ được thành Tây Xuyên, chỉ sợ cũng khó sống để rời đi. Chỉ trong thành đã có 35.000 người, ánh mắt Trương Lương sáng lên, dưới tiền đề bảo đảm an toàn cho thành trì. Khánh đại nhân có thể điều bao nhiêu người ra vây khốn Đan Châu? Khánh Hâm Nhiêu suy nghĩ một chút nói. 15.000 thì không thành vấn đề, nếu cần, còn có thể lấy thêm S000 người, 15.000, vậy là đủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Trương Lương định để quân Trường Tín, quân Khánh Nguyên tạm từ bỏ mặt trận, điều tới đây hỗ trợ. Như vậy anh ta mới chắc chắn đánh hạ được Đan Châu. Bây giờ nghe Khánh Hâm Nhiêu nói có thể triệu tập 15.000 người bất cứ lúc nào, càng tự tin hơn. Phía nam thành Tây Xuyên là chỗ giao thoa của 2 sông, phía tây là sông Kim Mã, là đường cụt với Đan Châu, cho nên nếu gã phá vòng vây, chắc chắn sẽ chạy tới hướng bắc hoặc hướng đông, lúc đó chia thành tốp lẻ trốn vào núi, muốn tiêu diệt gã càng khó, cách Trương.